Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tập 93 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tập 93 Ngược Về Thời Minh. Dương Lăng vừa về thư phòng tạm, đã thấy Liễu Bưu đang đợi ở đó, liền hỏi. Tin tức hôm nay đã đưa tới rồi sao? Hoàng thượng trì hoãn ở chỗ này thật quá lâu, thêm nữa hành tung đã lộ, nên cũng không cần thiết phải ẩn giấu. Vì muốn đánh tan lời đồn đại của dân gian, Dương Lăng dứt khoát công khai tin tức hoàng thượng ngủ ở đây ra ngoài, đồng thời ra lệnh trong kinh có chuyện gì nguy cấp, đều phải kịp thời truyền báo thẳng qua đây. Y cũng bắt đầu lên kế hoạch bố trí chuyện sau này trở về kinh. Việc cùng đoán nhan tam vệ và ba bộ nữ chân thông thương đã cấp bách lắm rồi. Một khi hoàng thượng hồi kinh là lập tức hạ chiếu tiến hành ngay. Tin tức từ Thảo Nguyên truyền đến cho biết, đông bộ Mông Cổ năm nay bị tổn hại nặng nề, hiện nay mọi thứ đều thiếu thốn, tất cả mọi bộ lạc đều vắt hết óc để mưu tìm lương thực. Nhóm bộ lạc liên minh của Hòa Si hỏi mượn lương thực của Ngõa Lạt Bộ, không biết bọn chúng đưa ra điều kiện gì mà Ngõa Lạt Bộ vốn keo kiệt lâu nay lại hào hiệp giúp ngay. Phía đông các bộ lạc của Bá Nhan tiếp giáp với các bộ lạc của Đoán Nhan Tam Vệ và Nữ Chân. Bá Nhan không hề đề cập tới chuyện Hoa Đáng chở cờ theo Đại Minh, đã cùng nhau kết làm đồng minh và thông thương buôn bán, mà chỉ phái đến bọn họ mượn lương. Hoa Đáng lấy cớ các bộ lạc của mình cũng bị nạn tuyết lớn gây hại, một mực từ chối luôn. Đoán Nhan Tam Vệ và Đại Minh đã gặp mặt kết minh, thông báo công khai là liên kết thông thương buôn bán, không hề hợp tác quân sự. Nhưng Bá Nhan thông qua Di Lặc Giáo đã sớm biết nội tình việc bọn họ cùng đồng mưu nhằm đối phó với mình. Ban đầu hắn không hề quá để tâm, mặc dù Đoán Nhan Tam Vệ là một đội tinh binh, nhưng mà bọn họ quá nhỏ bé. Cho dù Đại Minh cùng bọn chúng kết thành đồng minh cũng chả gây hại gì. Đoán Nhan Tam Vệ đã quen cái thói ngả cờ theo gió, dám có lòng dũng cảm cùng hắn đối nghịch mới là lạ. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Hắn tuyệt không ngờ tới mình lại có thể sa vào tình thế bi thảm như vậy. Tuy thực lực Hòa Sư cũng không hề tăng trưởng, nhưng do lần này chết trận cùng bị thương lại đa phần là quân chủ lực của hắn, cho nên Hòa Sư đã có thể có sức đánh nhau với hắn. Vì vậy lúc này hắn chỉ có thể khống chế nội bộ, tuyệt đối không thể khai chiến với Đoán Nhan Tam Vệ. Năm xưa vì sao Ngõa Lạt thảm bại, hắn còn nhớ rõ ràng. Khi Ngõa Lạt chinh phạt Đoán Nhan Tam Vệ thì Thát Đát Bộ sớm đã cùng Đoán Nhan Tam Vệ ngầm kết minh, đã thông báo tin tức và cùng Đoán Nhan Tam Vệ tiền hậu giáp kích đánh cho Ngõa Lạt đại bại. Từ đó Ngõa Lạt suy sụp luôn. Bây giờ Hòa Sư dường như đang học tập phong thái năm xưa của hắn cùng với Ngõa Lạt nằm ở góc phía tây, đi lại cực kỳ mật thiết. Nếu như lúc này hắn chinh phạt Đoán Nhan Tam Vệ, Hòa Sư và Ngõa Lạt ở sau lưng lại đâm hắn một đao, còn nhà Minh phía nam dưng mắt hổ nhìn lom lom, tất hắn phải thảm bại. Thế là Bá Nhan sau khi chán nản vì bị cự tuyệt bèn nhắc lại lời cũ, lại phái sứ giả mang theo Kim Châu Ngọc Bảo muốn cùng Hoa Đáng kết thân, xin cưới con gái của hắn là Ngân Kỳ Kỳ cách làm khả đôn. Lão gian hùng Hoa Đáng bèn ra một chiêu thái cực đưa đẩy, yêu cầu ngược lại, muốn lấy con gái của bác hắn làm phu nhân. Sứ giả hai bên kẻ tới người lui, đàm phán đến khí thế ngất trời, rất có ý chí, vài ngày nữa là đã kết thành thông gia. Chỉ là ở vùng biên giới, hai bên đều bày bố trọng binh, đội ngũ nghị thân hai bên mỗi lần đi lại đều phải xuyên qua từng lớp binh doanh, bầu không khí có phần không phù hợp. Với cái loài yên lặng tạm thời này, người sáng suốt đều nhìn ra được đang tích tụ cuồng phong, mà trung tâm bão táp chính là Bá Nhan. Chỉ là hùng ưng Bá Nhan khả hãn vốn bay lượn ở trên thảo nguyên, nay đã biến thành một con ưng yếu nhược, chỉ có thể cố thủ ở gốc cây đại thụ của chính mình. Cây muốn nặng mà gió chẳng đừng. Bây giờ Dương Lăng chỉ cần chờ hạt giống tự mình gieo lên khởi lên xung đột giữa các liên minh bộ lạc thảo nguyên mà thôi. Điều kiện này rất dễ xảy ra, nguyên nhân dẫn đến quả thực quá nhiều. Hai người thuộc hai bộ lạc khác nhau, bởi vì tranh giành một bãi chăn nuôi, hoặc là trong giao dịch buôn bán nảy sinh một chút đụng chạm nho nhỏ cũng sẽ có thể khiến cho hai gia tộc xung đột, sau đó dẫn tới xung đột giữa hai tiểu bộ lạc. Lúc trước những xung đột lần này sẽ bị các lãnh chúa, các tù trưởng bên trên áp chế dẹp yên, nhưng hiện nay các thủ lĩnh bộ lạc đã có nhu cầu cấp bách lợi dụng chiến tranh nổ ra để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của bản thân, nên sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, yêu cầu đại thủ lĩnh ra mặt chủ trì xét xử công bằng. Một trận vong ba sắp xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nếu như lúc này Triều Minh bị áp bức quá thì sẽ phản tác dụng, sẽ khiến cho bọn hắn đoàn kết lại. Do đó Dương Lăng chỉ dặn dò nội sưởng chú ý đến khuynh hướng hành động của các liên minh trên thảo nguyên, mà không có ý định ra tay ngay lúc này. Bây giờ điều y quan tâm chính là thế cuộc trong kinh cùng với việc sau khi trở về kinh, chuẩn bị mở cảng biển mở rộng, giao thương buôn bán qua lại. Tin tức các sứ giả đi lại mang theo hàng ngày đều thuộc về cái loại chuẩn bị này. Liệu Bưu khẽ lắc đầu thưa. Ở Kinh Sư tất cả mọi việc đều được thu xếp theo ý đại nhân. Hiện nay không có biến số gì, chỉ là... Hắn cau mày thưa tiếp. Đại nhân, bây giờ các loại tin đồn tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, có một ít... Dương Lăng lắc đầu cười nói. Cứ để bọn chúng nó nói cho sướng miệng. Không phải người của chúng ta cũng đang truyền bá sự tích Hoàng thượng đã dũng mãnh phi thường đánh bại kẻ địch trong trận chiến Đại Đồng hay sao? Chỉ cần chú ý đến quan trường và quân đội, bọn họ vẫn ổn định là tốt rồi. Liễu Bưu cười khổ đáp. Đại nhân, đúng là có cả hàng đống người đang nỗ lực truyền bá thông tin Hoàng thượng cùng Tam vệ đã liên minh, đại phá giặc Thát. Nhưng mà chuyện dân chúng bàn tán say sưa hơn hẳn chính là loại truyền thuyết phong lưu ly kỳ. Bây giờ có một số ít lời đồn đãi vô cùng bất lợi đối với Thánh thượng, đối với đại nhân thuộc hạ cũng vừa mới nghe được. Hơi thấy lạ, Dương Lăng bước vào sau án thư ngồi xuống hỏi, lời đồn nào liên quan đến ta? Nói ta nghe thử. Liễu Bưu ho nhẹ một tiếng đáp, cái này, bây giờ khắp phố phường có một ít lời đồn đại. Hoàng thượng cải trang tuần tra Đại Đồng là bởi vì nghe nói nơi này có nhiều mỹ nữ. Có một ít lời đồn vô cùng kinh khủng, họ nói Hoàng thượng thấy nhà cao cửa rộng liền xông vào, đòi rượu lẫn đổ nhắm, cợt nhà chọc ghẹo con dâu con gái nhà người ta, cướp mỹ nữ mang về kinh sư. Dương Lăng chau mày, giọng căm hận. Nhất định là do giáo đồ Di Lặc giáo bịa đặt hãm hại. Dân chúng rất hứng thú với cái loại bát quái này, tự nhiên vui vẻ làm kẻ truyền bá. Liễu Bưu ngơ ngẩn hỏi, bát quái? Dương Lăng cười nói chớ, hồi, cái này là lời nói cửa miệng của Trương Thiên Sư, ta thường nghe, ý là tin vịt. Người nói tiếp đi, tại sao sự việc này lại có quan hệ với ta? Liễu Bưu định thần trở lại, thưa. Dạ bây giờ lại có lời đồn đại rằng Hoàng thượng dừng lại Hoa Phủ là do nhìn trúng một người hầu thiếp của Hoa Ngự Sử. Bạn ban ngày mà lại sinh hoạt nam nữ bừa bãi, dơ bẩn kinh khủng. Với lại... Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Lăng thấp giọng, có người nói đại nhân vì muốn được Hoàng thượng thương yêu nên đem biểu muội của chính mình hiến cho Hoàng thượng. Mấy ngày trước đây đại nhân còn đi đến nhà một vị lang nghi bắt cóc một mỹ nhân đang đến xin chữa bệnh. Chẳng những đại nhân dung túng hoàng thượng ham mê nữ sắc mà chính mình cũng cùng những mỹ nữ này ngủ chung cùng hoan lạc, lại còn nhân cơ hội bơ vét tài sản người giàu có, đe dọa bằng không sẽ đưa hoàng thượng đến nhà. Hễ là người đọc sách thì không thể coi trọng danh dự của mình. Vốn Liễu Bưu tưởng rằng Dương Lăng nghe xong nhất định sẽ giận tím mặt, lập tức kêu hắn lục lọi tìm cho ra người phao tin bệnh. Không ngờ Dương Lăng nghe xong lại bật cười, lắc đầu cười vang một hồi lâu mới nói với vẻ mặt cổ quái. Tại ra nguồn cơn là như thế. Té ra nguồn cơn là như thế. Té ra nguồn cơn là như thế. Liễu Bưu kinh ngạc nhìn Dương Lăng thầm nghĩ, đại nhân giận quá thành hồ đồ rồi sao? Dương Lăng hừ một tiếng hỏi tiếp, chỉ vậy thôi sao, còn gì nữa không? Cái này, Liễu Bưu thưa, ở địa phương này chỉ lưu truyền như vậy, tuy nhiên càng đi về phía kinh thành, càng đi về phía nam thì câu chuyện này càng kinh khủng, càng thái quá. Dân chúng càng thích lan truyền, có một số câu chuyện rõ ràng có cả trăm ngàn chỗ sơ hở mà dân chúng cũng vẫn cứ tin là thật. Dương Lăng trầm ngâm, lời đồn hay sao? Lan truyền một ít chuyện vớ vẩn thì không cần phải quan tâm, sẽ không thực sự lung lay gốc rễ. Phần lớn những người ồn ào a du là một ít người dân vô vị, còn những kẻ thực sự cần bị bắt lại đang ngồi hưởng kết quả của những lời đồn này. Vấn đề là người tung ra lời đồn, mục đích bịa đặt của lời đồn đương nhiên không phải chỉ đơn giản là nhằm bôi xấu tên danh người khác. Với lại chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể sắp xếp ra nhiều chuyện nửa thật nửa giả đến như thế này, thì có lẽ ngay bên trong huyện Dương Nguyên đã có người của Di Lặc giáo. Tuyệt, ta đi đâu là đinh bật ra đến đó. Nếu thực sự giáo đồ của Di Lặc giáo thì tuyệt đối không tha. Ngươi đi chuẩn bị một chút, bố trí một ít thì vệ tin cậy cùng bồn quan đi ra ngoài một lát. Tiểu lâu trà phường, chùa miếu hội hè, chính tài ta sẽ nghe qua một chút rồi sẽ quyết. Liễu Bưu rời đi. Dương Lăng suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi tìm Chính Đức. Vừa mới đi qua hành lang cầu, y thấy Cốc Đại Dụng đang theo hầu Chính Đức hiện ra trước mắt. Dương Lăng vội vàng giản lược lời đồn đại kể qua với hoàng đế. Nghe xong Chính Đức không hề quan tâm, hắn trề môi nói, mọi việc hiện hữu đều do duyên sinh ra, vốn như giấc mộng, như ảo ảnh, như giọt sương, như bọt nước và như ánh chớp, ta nên nhìn nhận như vậy. Cho tới bây giờ những chuyện đồn đại về gia tộc đế vương cũng đã nhiều, những lời đồn đại có liên quan từ nhân vật nhỏ đến nhân vật lớn còn ít sao? Cứ mặc bọn họ nói đi, phong lưu thiên tử. Chậm thích thế thì đã sao, chậm vẫn là chậm, ai làm khó dễ được ta. Thấy hắn thần khí ngạo nghễ, bụng dạ lại rộng rãi, bị mắng mà vẫn không tức giận, Dương Lăng không nén nổi thán phục. Cỏ dại không biết nước giếng trong, tấm lòng khí phách của hoàng thượng thần theo không kịp. Cốc Đại Dụng vội vàng trưng gương mặt nịnh bợ cười nói, hoàng thượng lòng chứa thiên hạ, ngồi ôm bốn biển, Thái Sơn, Hoa Sơn, Ngũ Di Sơn, Thập Vạn Đại Sơn đồng loạt sụp xuống trước mắt mà không hề thay đổi sắc diện. Đương nhiên những lời đám tiểu dân nói bậy, ngài chẳng mang để vào bụng. Chính Đức như cười như không đáp. Chúng mà sụp đổ hết thì cần gì tới con rồng đất lớn cỡ nào trở mình, lúc đó giang sơn của trẫm còn lại cái gì đây? Cút sang một bên đi, ngươi định bợ xong rồi để cho trẫm nói chuyện. Sắc mặt hắn vụt thay đổi, tươi cười hẳn lên. So với nụ cười của Cốc Đại Dụng thì vẻ nịnh nọt còn hơn cả ba phần. Cười xong hắn trơ mặt ra nói: Dương Thị Độc, cô em gái của ngươi quả thực rất khó hầu hạ. Mới vừa bất bệnh đã muốn đi ra ngoài một lát, ngươi xem. Dương Lăng thấy bị đương kim thiên tử bị Đường Nhất Tiên hành hạ thành hình dáng như thế này, đáng thương như vậy, bèn cười thầm trong bụng, ý những cao cặp lông mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Có chuyện đến như vậy hay sao? Hoàng thượng chớ hoảng sợ, đợi thần đến nói chuyện với nàng. Thần không cho nàng ra ngoài, nàng vẫn phải chịu nghe lời thôi. Đừng, người gấp cái gì vậy? Chậm muốn nói, Nhất Tiên cô nương bị bệnh phải ở trong phòng buồn bực đã nhiều ngày rồi, nàng cũng đã khổ sở quá rồi. Hay là ta sẽ đưa nàng đi ra ngoài một lát đi, hôm nay không có gió, trời cũng đã ấm rồi, mặc áo nhiều hơn một chút xíu sẽ không có gì đáng ngại. Lại mang theo cô gái giang hồ do ngươi mời đến, còn sợ cái gì nữa? Ấy, không được. Dương Lăng lắc đầu đáp, muốn giải sầu thì ở phía trong vườn là được rồi, vừa ra khỏi cửa lại phải tiên hô hậu ủng, trừ phi hoàng thượng ngài đừng đi cùng, lúc đó thần mới yên tâm. Đang hơi khòm lưng, bỗng chốc Chính Đức đứng thẳng lên nghiêm giọng, Dương Khanh nghe chỉ. Dương Lăng giật mình vội vàng sụp lạy. Chính Đức vung tay giữ y lại nói, đừng quỳ, tránh bị người không biết chuyện thấy được thì lại đi báo Đường Nhất Tiên biết, trẫm sẽ thê thảm ngay. Người ấy nghe cho kỹ đây, trẫm lệnh cho ngươi phải nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào cũng phải để cho Đường cô nương ra ngoài giải sầu. Thị trấn nhỏ mà, cũng không có nhiều địa điểm lắm, ngươi cho quét qua một lượt mấy nơi náo nhiệt trước khi đi, chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên bổn hiệu ý nhất định phải làm thị vệ tùy tùng, ghi nhớ kỹ. Hắn nói xong còn sợ Dương Lăng không nghe lời, cho nên vội vàng quay sang Cốc Đại Dụng. Đại Dụng, ngươi thấy rồi chứ, ngươi đã thấy trẫm đã hạ chỉ rồi, nếu Dương Thị Độc không nghe thì chính là kháng chỉ. Già lão nô nghe rất rõ, Cốc Đại Dụng cung kính lên tiếng. Dương Lăng đành phải chịu, y suy nghĩ một hồi rồi bẩm, vậy xin mời hoàng thượng về trước đi, thần bố trí qua, chờ đến chiều trời hơi ấm hơn rồi sẽ đi. Vừa nghe Chính Đức mặt mày hớn hở chạy đi mất, Dương Lăng kỳ quá nhìn theo bóng hắn hỏi, vì sao mà hoàng thượng vui vẻ như vậy? Cốc Đại Dụng cười chịu đựng, Nhất Tiên cô nương vừa ở trong vườn thấy không có gì náo nhiệt đáng nhìn, đã hứa với hoàng thượng một điều, nàng bảo nếu như hoàng thượng có thể cầu được đại nhân cho phép nàng ra ngoài du ngoạn, thì sau khi trở về kinh, nàng và hoàng thượng sẽ chia nhau mỗi người phụ trách một nửa, cùng sáng tác một bài sát biên nhạc. Đây là con đường phồn hoa nhất bản huyện, ngài xem, tòa tháp gỗ trên con hẻm này được xây từ thời Mạt Tống vẫn sừng sững cho đến nay. Còn cửa hàng thủ công bên này là cửa hàng tốt nhất bản huyện, phần lớn quần áo, chăn mền trong phủ bản quan đều nhờ bọn họ thực hiện, còn cửa hàng mứt kẹo đó, à, hôm nay chưa mở cửa. Cửa hàng đó đương nhiên không mở cửa, lý do ư, là vì lo cho an toàn của Chính Đức. Dương Lăng đã cho kiểm tra kỹ con đường này một lượt, đến tận ngôi chùa Thiên Phật đằng trước. Toàn bộ người đi đường đều là người trong xưởng vậy cải trang, cho nên đương nhiên không còn lo lắng việc hoàng đế cải trang thường dân đi lại trên đường. Về phần những cửa hiệu nhỏ hai bên đường có thời gian khai trương ít hơn 4 năm và không có vợ con già trẻ trong nhà, tất cả đều được nhận tiền bồi thường để ngừng buôn bán mà trở về nhà. Ông chủ cửa hàng mứt kẹo đó là người vùng khác mới đến nơi này chưa được 2 năm, cho nên sớm đã bị đẩy đi. Hòa Nhân Đại Nhân tiếp tục giới thiệu một cách hào hứng, như thể không phải lão đang kể về một huyện thành nho nhỏ mà là thắng cảnh ở kinh sư. Cả người như trở nên nhẹ tênh, bước đi thoăn thoắt. Có điều âm thanh lớn một cách thái quá, chủ yếu là lão nói để Chính Đức đang đi phía sau có thể nghe. Dừng Lăng, Trường Vĩnh, Miêu Quỳ và Hoa Đại Nhân đi ở phía trước, phía sau là Đường Nhất Tiên và Thôi Vanh Nhi, còn Chính Đức và mấy thị vệ thân cận thì đi sau rốt. Hồng Nương Tử tưởng Dương Lăng thực sự đưa bỉa muội y đi dạo phố, không hề biết được gã hiệu úy trẻ tuổi mình từng gặp trong phủ đại vương đang đi đằng sau chính là đương kim hoàng thượng. Có điều nàng đã thay đổi dung mạo cho nên Chính Đức cũng không nhận ra nàng. Đường Nhất Tiên dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, da rẻ trắng ngần như tuyết, chẳng qua là mới vừa qua cơn bạo bệnh cho nên vẫn còn mang chút vẻ mệt mỏi, tinh thần vẫn chưa bình phục, bên tai đeo hai viên trân châu bóng tròn, khiến nàng trông xinh đẹp và đáng yêu vô ngần. Thời tiết đã chuyển ấm, đã có hơi hướng của mùa xuân, song nàng vẫn mặc áo dài nhung vải mịn, bên ngoài khoác thêm áo trẽn màu lam kẻ trắng, trông rất tươi tắn và thoải mái. Thời Bạch Nhi chân dài eo thon, vóc người cao thon, vận bộ võ phục trắng tươm, đai lưng đen nhánh, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ thẫm, dáng vẻ muôn phần thướt tha, mái tóc đen mượt vấn cao theo kiểu bàn long, trông vừa quả cảm vừa xinh đẹp, hoàn toàn không cần dùng đến trang sức linh lợi hết sức. Đừng Nhất Tiên tính tình cởi mở, vốn thích cái đẹp, Thôi Bạch Nhi lại là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên nàng đối xử với nàng ta rất là thân thiết. Hai người tay nắm tay kéo dọc đường đi vừa chụm đầu thì thầm trò chuyện. Nhân lúc Trương Vĩnh và Hoa Đại Nhân đang trò chuyện, Dương Lăng hơi lách sang một bên, Liễu Bưu liền âm thầm sáp lại. Dương Lăng vốn để hắn ở lại trong phủ đợi tin trong kinh, giờ thấy hắn lộ diện liền biết là có tin báo. Liễu Bưu khẽ giọng nói, đại nhân, trong kinh truyền tin của thành nhị đứng đầu tới. Kim Lăng thuận buồm xuôi gió, việc đại nhân gửi gắm xin cũng cứ yên tâm, này đại sự đều đã sẵn sàng, đội thuyền dương buồm chờ phất, chỉ chờ đại nhân hạ lệnh mà thôi. Dương Lăng nghe xong liền cảm thấy nhẹ lòng, không khỏi cười nhẹ.

Thời dịp này Tiêu Phương nhẹ nhàng giật giật vạt áo của Dương Lăng, vội vàng nói: "Dương đại nhân hãy cẩn thận một chút. Môn hạ gió biết được Văn và Bá Quan rất bất mãn với việc Hoàng thượng cải trang rời cung, gặp nạn ở Đại Đồng. Ngài không thấy trăm quan không đội lương quan hay sao? Nếu bị Bá Quan cật vấn, xin ngài hãy ứng phó cẩn thận." Là một trong các tam công nội các, không thể đứng lâu sau lưng người khác được. Vừa dứt lời, lão lập tức khẩn trương chen khỏi đám đông đến đứng trước Bá Quan, dẫn mọi người hướng về Hoàng đế triều kiến. Dương Lăng nghe Tiêu Phương nhắc nhở xong không khỏi giật mình. Y đã sớm đoán trước quan chức trong triều cực kỳ bất mãn với việc Hoàng đế vi hành Đại Đồng. Chỉ cần nhìn lần trước tam công hồn ha hồn hền đuổi theo hơn trăm dặm là đủ biết. Nhưng lần này ở Đại Đồng, quân Minh đã thu được toàn thắng, chiến tích phi thường. Chẳng lẽ trăm quan đối với sự thành công của chuyến Hoàng thượng du hành này lại có thể ngó lơ, làm như không thấy? Bọn họ sẽ nhằm ngay lúc kinh đón Hoàng thượng chiến thắng trở về mà làm khó hay sao? Y bèn chú tâm quan sát Văn Võ Bá Quan trước mặt. Hôm nay đứng đón chào ở trước Khải Hoàn Môn đều là quan chức tứ phẩm trở lên. Quan bào cùng một màu son, mũ quan cũng không hề khác thường chút nào. Tiêu Phương nói đến lương quan là có ý gì? Dừng là nghi hoặc bẫy hoán siêu lại, đợi chàng ta đến ngay trước mặt y mới thấp giọng hỏi. Bổn quan rất chán các lễ tiết trốn quan trường kiểu này, người có biết lương quan là cái gì không? Xung quanh toàn là quan viên văn võ. Tuy Dương Lăng thực quyền lớn nhưng mà phẩm chất chỉ là tam phẩm, không thể nổi trội ở giữa đám đông quan viên cao cấp từ tứ phẩm trở lên. Vốn y phải đứng ở phía sau, nhưng do y mặc chiếc mãng bào bốn vuốt long trọng, đây là vật do hoàng đế đặc biệt ban thưởng, nào chỉ là một cái áo choàng bình thường mà thôi. Thần tử được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy, có thể cùng đứng ngang hàng với tam công khi hành lễ, cho nên y cũng đứng ở hàng đầu. Ngô Hán Siêu thấy phía sau là trăm quan tụ tập, còn mình chỉ là một viên tỳ vệ nho nhỏ nên không dám đứng lâu ở giữa đám quan chức. Chàng vội khẽ đáp: "Đại nhân, khi Văn Võ Bá Quan chúc mừng hoàng đế lập được đại công, theo nghi lễ thì đều phải bỏ mũ ô sa mà đội mũ lễ. Mũ này có kiểu dáng giống nhau, dựa vào số lượng gờ nhiều hay ít mà phân biệt từ công, hầu, bá cho đến cửu phẩm. Hôm nay trong quan đều đội mũ ô sa bình thường khi vào triều tiếp kiến mà thôi." À, Dương Lăng nhớ lại lúc chính thức đăng quan, đại hôn và năm mới, trong quan đến chúc mừng thì đều đội mũ có kiểu dáng giống nhau, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Khi ba chuyện quan trọng này xảy ra thì y đều bận việc. Khi hoàng đế kế vị, y nhận chức thống lĩnh thị vệ trong cung. Khi hoàng đế đại hôn, y làm thiên tử phó sứ. Khi mừng tuổi đầu năm mới, y lại đi thẳng vào cung kiến giá với tư cách là cận thần hoàng đế. Từ đầu đến cuối ba buổi lễ trên, y chưa từng ở trên điện Kim Loan cùng trăm quan làm lễ, cho nên y không để ý đến việc này. Nghe xong, Dương Lăng trầm lòng xuống, ngấm ngầm chú ý hơn. Y bắt đầu dò xét tỉ mỉ về mặt của Bá Quan. Hoàng đế tự mình mang binh giành được đại thắng, về mặt ý nghĩa mà nói, nó cũng chính là thắng lợi của nhóm võ tướng trong triều. Hiệu quả của nó cũng tương tự như việc thời nay lợi dụng xung đột quân sự mà quân đội có thể danh chính ngôn thuận được duyệt khoản ngân sách quân sự mà ban đầu không được thông qua. Những lợi ích kế tiếp về sau còn nhiều hơn nữa. Ít ra những vị tướng quân thô lỗ cục mịch nơi đây cũng coi như đã hiểu rõ chuyện được mất này, cho nên mọi võ tướng đều mang giáp bào rực rỡ, chí khí hùng tráng. Mà quan văn trong triều, nhất là các quan viên Hàn Lâm Viện, Ngự Sử Đài thì mặc dù quần áo vẫn tươi mới, nhưng mặt mày lạnh như tiền, không hề có vẻ vui mừng. Hiển nhiên bọn họ hôm nay tới đón vua chỉ để làm tròn phận bày tôi, hoàn toàn không có ý cung kính chúc mừng văn trị võ công của hoàng thượng. Còn những quan chức cao cấp như là tam công nội các và kiều khanh sáu bộ đều bụng dạ thâm sâu, toàn bộ vẻ mặt đều không vui không giận, ý cũng nhìn không ra thái độ của bọn họ như thế nào. Dương Lăng hơi an tâm, ý hiểu rất rõ tính tình của chính đức, làm theo ý mình, vui buồn hiện ra ngoài mặt, là một người không hề để bụng, chỉ cần đừng có một bầy tôi không thức thời nào làm hắn mất mặt trước đám đông hôm nay, thì sau buổi tiệc nghênh đón mừng công này, cho dù bọn họ có trình lên gần 100 bản tấu cũng không sao. Lý Đông Dương dâng một chén rượu ba chân rót đầy rượu ngon, chính đức vui vẻ nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phương lại tiến lên dâng một hộp trái cây, chính đức tiếp nhận bằng hai tay rồi đặt qua một bên. Cuối cùng Dương Đình Hòa dâng lên một chiếc hoa bằng vàng ròng giúp hoàng đế đeo vào trước ngực. Sau đó tam công lùi ra phía sau vài bước, dẫn đầu trăm quan phủ phục tung hô: "Chúng thần chúc mừng hoàng thượng chiến thắng trở về kinh sư, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chính đức mặt mày hớn hở, nghĩ lại một câu chúc mừng chiến thắng trở về, quả thực khó mà nói hết được sự xuất sắc của chuyến tuần du Đại Đồng này. Hắn không nén nổi, đứng lên tuyên bố: "Chư vị ái khanh bình thân, chấm bí mật tuần du Đại Đồng lần này thật sự đã làm phiền các vị ái khanh vất vả xử lý sự vụ trong kinh. Nhưng các vị ái khanh biết không, chấm ở trên núi Bạch Đăng thấy vạn mũi tên bay ngang trời, đại quân tràn lên như thủy triều, mới biết muốn là một thánh quân văn trị võ công là vô cùng khó khăn. Trong lúc nguy cấp, may mắn nhờ có Dương Khanh bình tĩnh ứng phó, tướng sĩ bên hải liều mình dứt giặc, cuối cùng bán nhan thảm bại bỏ chạy dưới trần chấm. Sảng khoái cực kỳ. Các ái khanh lần này vây chặt bán nhan kết thành đồng minh với Ngột Lương Cáp chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ngày sau, Trẫm nhất định học theo Hồng Vỗ Vĩnh Lạc Đại Đế, tự mình dẫn đại quân, lập đại công xưa nay chưa từng có. Tiêu Phương lập tức phủ phục hô to: Hoàng thượng sáng suốt, chúng tần nguyện một lòng theo sau mở mang bờ cõi, khiến cho Giang Sơn Đại Minh sóng nghiền bể lặng, đất nước thống nhất, bền vững muôn đời. Võ quan phía dưới cùng lớn tiếng theo, hòa theo số người trong đám quan văn ứng tiếng rất ít. Thoạt tiên Chính Đức hơi giật mình, dáng tươi cười trên mặt dần dần biến mất, trên hai gò má hắn từ từ hiện lên hai vệt ửng đỏ. Cũng không biết là vì hắn mới uống một chén rượu mạnh nên hơi rượu đang dâng lên, hay là bởi vì đang phẫn nộ. Dừng lăng chú ý tới hai tay của Chính Đức viện bàn đang run nhẹ nhẹ, lập tức cao giọng hô: Hoàng thượng đi đường ngựa xe vất vả, xin mời về cung nghỉ ngơi. Chính Đức ngẩng đầu liếc nhìn đi, thấy Dừng lăng khẽ lắc đầu, hắn cũng biết lúc này không nên tức giận nên cố để ép cơn phẫn nộ trong lòng. Chính Đức vừa định hạ chỉ về cung, chợt bên trong nhóm Hàn Lâm học sĩ có người tâu: Chúng thần mừng rỡ khôn xiết cùng nghênh hoàng thượng bình an hồi cung. Không phải vì thiên tử đích thân tới nơi hiểm địa, mà vì như thế Giang Sơn xã tắc Đại Minh mới được yên vui. Hoàng thượng cải trang rời cung, lấy thân thiên tử đến vùng hiểm địa, lấy tôn nghiêm của thiên triều Đại Minh, hạ mình kết giao với kẻ tầm thường là Ngột Lương Cáp, hứa cho chúng lợi to. Những điều này thực không thể khoe khoang. Từ hỏi bá nhân khả hãn chỉ dùng đội quân 6 vạn binh mà đột phá được Trường Thành, vây núi Bạch Đăng, rồi sau đó ung dung rời đi. Còn Đại Minh ta thành vững pháo to, mang 12 vạn đại quân mà tiêu diệt không hơn 100 quân địch. Tại sao lại nói thất đất thảm bại bỏ chạy? Cái gì? Không riêng Chính Đức mà cả đám Dương Lăng, Trương Vĩnh, Miêu Quỳ theo xa giá trở về đều không thể tin được lỗ tai của mình. Tiêu diệt không hơn 100, ở đâu ra con số thống kê này? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chính Đức đã trắng bệt vì giận, hắn chỉ vào người kia, ngón tay run cầm cập, giận đến suýt hôn mê bất tỉnh, hồi lâu mới bắn ra được một câu: Ngươi đã nói lung tung, biên quân của trẫm tiêu diệt hơn vạn quân địch, tại sao lại nói là tiêu diệt không đến 100? Trong nhóm quan ngự sử đài lập tức bước đến một người ngang nhiên đáp: Bất kể hoàng thượng vi hành ở nơi nào, đều cần phải có quan viên theo hầu ghi chép tất cả lời nói và việc làm. Nếu như hoàng thượng dẫn đại quân chinh phạt thì phải có thư ký đi theo, ghi chép mọi chiến tích. Từ trước đến nay biên quân giả công lĩnh thưởng cũng nhiều, bây giờ không có khởi cơ quan đi theo, không có thư ký bộ binh đi theo, lại báo tiêu diệt hơn vạn quân địch, chứng cứ ở đâu? Hoàng thượng chớ để bị biên quân lừa dối. Chính Đức tuổi trẻ nên chịu không nổi kích động, nhất thời con ngươi đỏ ngầu, hắn không kềm được giận dữ đang muốn quát mắng người kia thì một viên quan khác đứng dậy tâu: Người thất đát ra vào Đại Minh như trốn không người, thần nghe thấy đó là do nội bộ có gian định cấu kết, trong quân lại thối rữa đến mức như vậy, cần phải nghiêm trị không tha. Hoàng thượng, thần nghe nói bá nhan trở về Đại Mạc đang cùng đoá nhan tam vệ thương nghị việc hòa hiếu, đi lại với nhau nhiều lần. Trước này Ngột Lương Cáp luôn luôn lần trần lưỡng lự, ta không thể tín nhiệm đối đãi chân thành với chúng, bàn ơn thi huệ với chúng, chỉ bằng vườn không nhà trống, không cho buôn bán cùng để mà nghiêm trị, khiến cho chúng biết thiên uy của Đại Minh ta. Còn cả hiến kế kết minh khiến nước nhục mất chủ quyền, đầy hoàng thượng và trốn bất nghĩa làm nhục quốc uy thiên triều, cần phải nghiêm trị. Hoàng thượng, thần từ công cáo biết được rằng Ngõa Lạt cũng biếu lương thực cho Thát Đát, điều đó cho thấy rõ là giọt máu đào hơn ao nước lã. Các bộ lạc Mông Cổ cùng nhánh cùng cành, mặc dù đội bộ bất hòa nhưng mà vừa gặp ngoại lực tất nhiên là lại đoàn kết. Lần này hoàng thượng rời xa kinh thành khiến lòng dân hoảng sợ, lời đồn thổi nổi lên bốn phía, lúc đại đồng gặp nạn càng là đáng lo hơn. Thường có câu quý nhân không dấn thân vào trốn hiểm địa. Thần nghe thấy hoàng thượng còn mong muốn khởi binh lần nữa, tự mình nắm giữ ấn soái thực là việc không thể làm. Vết xe đổ biến cố Thổ Mộc Bảo còn đó, không thể không đề phòng. Hoàng thượng đã biết trở thành một thánh quân văn trị võ công không dễ, vậy nên thương cảm dân tình, xây lăng tẩm trong triều, tu sửa Trường Thành đã giật gấu vá vai, thu không đủ bù chi. Giặc Thất Đát chỉ là mụn ghẻ ngoài ra, chinh phạt biên giới giáp danh chỉ kiếm được một chút tiền tài vật chất, chi phí sử dụng đại quân chinh phạt nào chỉ gấp 10 lần tổn thất do Thất Đát tạo thành. Thái nhân dạy rằng không làm gì mà vẫn bình an, hoàng thượng cần phải theo đó. Hoàng thượng, thần nghe nói suốt dọc đường hoàng thượng đã kinh động địa phương, ban đêm ngủ ở nhà dân, bên trong đội nghi trưởng lại có nhiều cô gái xinh đẹp ra vào, quả thực tổn hại đến thánh đức. Trong dân gian lời đồn thổi nổi lên bốn phía, để bảo thiên tử tuần du đại đồng là vì mưu cầu mỹ sắc, đến nỗi tiếng oán dậy trời. Mắt thấy bể tôi phía dưới thay nhau phát ngôn bừa bãi, Chính Đức giận đến phát rồ, tóc gần như muốn dựng đứng cả lên. Cho dù có lời khuyên can nào có lý cũng đừng hòng hắn nghe lọt được một chữ. Đối với việc hoàng thượng khinh suất rời cung, Lý Đông Dương đã sớm biết đám quan văn trong triều hết sức bất mãn. Nhưng sau khi Lưu Kiện, Tạ Thiên cáo lão về hưu, chỉ có ông lưu lại ở trong triều. Một khi quan chức cấp tiến hết sức không vừa lòng với ông, cho rằng ông là loại người cố giữ danh vị, ham mê quyền quý, Lý Đông Dương đã vào ở hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy, thực không thể quá mức đàn áp giới sĩ phu có danh vọng thanh cao. Cho nên mặc dù thấy hoàng thượng sắc mặt càng lúc càng kém, nhưng lão vẫn không tiện mở miệng áp chế trăm quan, cho nên đành lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Dương Đình Hòa. Thầm thầm Dương Đình Hòa cũng cho rằng hoàng đế nên ở trong kinh thành và hạ lệnh thiên hạ, chứ không chỉ nên rời kinh. Lần này hoàng thượng khinh suất rời kinh, ba đại học sĩ bọn họ đã phải chịu đựng đủ thứ áp lực từ hậu cung cũng như ngoại đình. Cả ba lại còn phải đối phó với lời đồn của dân gian, trấn an dân tâm, đề phòng hoạt động của phiên vương các nơi, có thể nói là bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Thêm nữa, khi hắn cùng với hai vị đại học sĩ một mạch đuổi theo hoàng thượng, Dương Lăng cho người đánh gãy chân ngựa của hắn. Khi đến Đại Đồng lần thứ hai, cũng bị Dương Lăng ngăn trở phải trở về. Dù sao, Dương Đình Hòa cũng hơi trẻ con, Lý Đông Dương bụng dạ không rộng lượng bằng, trong lòng vẫn hơi thẳng thắn. Ông cũng hiểu được phần lớn những sự tình do những quan chức bướng bỉnh kia lý luận đều là cưỡng từ đoạt lý, gò ép chắp bá. Nhưng mà với học vấn của những người đó, họ làm sao mà không rõ chuyến du hành này của hoàng thượng đích thực đã thu được kết quả rất tốt. Chỉ là trong lòng bọn họ, việc hoàng đế rời kinh đi tuần tra biên giới thì phần hại lại lớn hơn phần công tích rất nhiều. Với lại trong thâm tâm, các quan văn còn lo rằng tiểu hoàng đế thanh niên hăng hái, từ chỗ hiếu chiến sẽ đưa đến việc võ tướng nắm giữ quyền lực, khiến bọn họ không thể khống chế. Vì vậy cho nên cả bọn hết sức chèn ép ngay bây giờ. Điều này thành ra không bàn mà phù hợp với suy nghĩ của Dương Đình Hòa, cho nên mặc dù thấy người lão nhất mực tôn kính là Lý đại học sĩ ra ý nhờ ngăn cản, Dương Đình Hòa vẫn ra vẻ như không thấy. Trong nhóm võ tướng bắt đầu có một lý tướng lĩnh không bằng lòng với những quan văn dẫn giải điển tích, cho nên bắt đầu cố gắng tranh cãi. Chỉ là những văn nhân kia mở miệng một cái đã thao thao bất tuyệt, mở miệng đều là những lời cổ ngữ, đa số những võ tướng này nghe được thì chỉ có nước trố mắt đứng nhìn, đương nhiên khó mà áp đảo được thanh thế của nhóm quan văn. Dương Lăng thấy quan văn quan võ mắng nhiếc lẫn nhau, còn tiểu hoàng đế chính đức đã sắp phát điên, y kềm không được bèn đi về phía hắn, lặng lẽ đến bên cạnh chính đức. Dương Lăng nhẹ giọng thưa: "Hoàng thượng, người còn nhớ chuyện ở Đại Đồng khi thần bẩm báo với người về tin đồn thất thiệt của những ngu dân kia chứ?" Chính đức đang tức sùi bật mép, bây giờ dù ai nói gì hắn cũng nghe không thủng, nhưng mà sự tình Dương Lăng đưa ra và khung cảnh trước mắt hoàn toàn giống hệt, bỗng chốc lôi kéo lòng hiếu kỳ của chính đức, hắn gắng giọng đáp: "Nhớ rõ thì làm sao?" Dương Lăng nghe giọng nói của chính đức hơi nghẹn, không khỏi thầm mắng đám quan viên này thật ngu xuẩn. Chuyến du hành Đại Đồng lần này khá là vinh quang, đương nhiên tiểu hoàng đế hy vọng đạt được sự ghi nhận của bá quan văn võ, thế mà bây giờ trở lại kinh thành, điều chờ đợi hắn lại là loại cục diện như thế này, giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Với tâm lý phản kháng của thiếu niên cỡ tuổi này, hoặc là sẽ càng làm theo ý mình hơn nữa, hoặc là thối chí ngã lòng, từ đây sẽ không còn chí tiến thủ gì nữa. Những kẻ ngu xuẩn này dạy bảo một đứa bé 16-17 tuổi như là dạy bảo Khổng Thánh Nhân hay sao? Cho dù là Đức Thánh Khổng sống lại, e rằng ông cũng không có được tu dưỡng kiềm chế này. Dương Lăng nhẹ giọng nói: "Thần nhớ rõ hoàng thượng nói, mọi sự vật đều do duyên sinh ra, vốn như giấc mộng, như ảo ảnh, như giọt sương, như bọt nước và như ánh chớp. Ta nên nhìn nhận chúng như vậy." Chính đức thân thể chấn động, đào nhanh mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, đưa mắt nhìn qua những quan viên trước mắt, nói tiếp với chính đức: "Hoàng thượng hãy nhìn, những vị quan này tầm nhìn hạn hẹp, bảo sao hay vật thì có gì khác biệt với đám dân đen ở chốn phố phường. Chỗ khác nhau chỉ là những người dân đen khoe khoang mình sớm biết tin lạ, làm vui cho chính mình thôi. Còn điều bọn họ khoe khoang chính là miệng lưỡi thông minh, ra vẻ văn chương. Chuyến vi hành Đại Đồng của hoàng thượng bất kể là do ham vui hoang đàng hay là nhằm giúp ích cho xã tắc, mà dầu không có quan khởi cư hay quan thư ký đi theo. Nhưng mà đất trời có thể làm chứng cho hoàng thượng, 12 vạn đại quân, mấy chục vạn dân chúng Đại Đồng có thể làm chứng cho hoàng thượng, cả địch tan tác chạy trốn về Thảo Nguyên có thể làm chứng cho hoàng thượng. Trường Vĩnh, Miêu Quỷ và cả Cốc Đại Dụng đã bị cách chức đang núp phía sau đều đỏ bừng mặt, tất cả đồng thanh hô: "Lão nô cũng có thể làm chứng cho hoàng thượng." Chính đức nhìn bọn họ rồi quay đầu lại nhìn một lượt những quan chức đang đỏ mặt tranh cãi không ngừng, nước bọt văng tứ tung, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên. Qua một hồi lâu, vẻ mặt đang nghiêm trọng bỗng chuyển thành thú vị. Hắn khanh khách cười nói: "Nói đúng lắm. Mọi sự vật đều do duyên sinh ra, vốn như giấc mộng, như ảo ảnh, như giọt sương, như bọt nước và như ánh chớp, ta nên nhìn nhận chúng như vậy. Bọn họ muốn nói chuyện gì, trẫm cấm không được cái miệng của bọn họ. Trẫm muốn làm cái gì, làm sao bọn họ lại có thể trói tay chân trẫm được?" Chỉ trong nháy mắt, vẻ ấm ức khổ đau phẫn nộ cho ánh mắt hắn bị quét sạch, được thay thế bởi ánh mắt kiên định khinh thường pha lẫn một chút tinh nghịch. Hắn mím môi, bỗng nhiên cao giọng cười nói: "Các vị ái khanh trung thành với đại sư quốc gia, lo lắng cho an nguy của bản thân trẫm, mặc dù có một số kẻ thổi phồng quá đáng, khuếch đại truyền lạ thì cũng có lòng trung thành đáng khen, trẫm đều ghi tạc trong lòng. Rời cung lâu ngày, trẫm rất mong nhớ Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, nên muốn vào cung vấn an. Các vị ái khanh có gì khuyên can nghị gián thì ngày mai họp chiều hãy nói tiếp. Ngụy Bân, bái giá hồi cung." Chính Đức tránh nặng tìm nhẹ, chỉ hời hợt vài tiếng đã mang toàn bộ chỉ trích của bọn họ quy kết thành vì lo lắng cho an nguy hoàng thượng, đến nỗi nói quá sự thật. Sau đó hắn cười mỉm, phất tay áo, bước về Long Liễn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 93 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 94.